Y đàng nô nha tì nàng hôn tu su khi ta hôn tu nha ta yô. Y đàng nô nha tì nàng hôn tu su khi ta hôn tu nha ta yô. Rồi xin chào, xin hẹn lại tuần sau. Rồi xin chào, xin hẹn lại tuần sau. Rồi xin chào, xin